Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bỏ Chồng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Thấm thoát mà đã đến ngày gần Tết. Bữa thứ năm nghỉ học cho nên gần 2 giờ rưỡi trưa, thầy Thiện đi làm việc rồi thì con Yến nó ra đứng trước cửa mà chơi. Cô Lý ở cạnh bên ngó thấy con nhỏ thì cô kêu nó và lên tiếng hỏi. Yến, có má con ở nhà hay không? Dạ thưa có. Má con làm gì bệnh? Dạ thưa má, con nằm chơi chứ không có làm gì hết á. Cô Lý nghe nói như vậy thì bước qua, thấy cô Oanh đang nằm trên cái đi văn mà đọc báo. Cô lên tiếng nói lớn. Chị giữ hồn á, ở khích một bên á, mà mắc đi sớm về tối nên ít gặp chị quá. Chị cũng mạnh giỏi chứ. Cô Oanh lúc này mới lồm cồm ngồi dậy và lên tiếng đáp. Cảm ơn chị, tôi mạnh luôn á. Mời chị ngồi chơi. Ủa, bữa nay chị không đi dạy học sao? Bữa nay thứ năm, học trò nó nghỉ học. Tôi quên, con Yến ở nhà mà. Tôi trông gặp chị để mà mét cháu Yến đó. Nó có lỗi gì mà chị mét? Nó có lỗi là cái lỗi ham học quá. À, nó ham học lắm hay sao? Dạ, nó ham học lắm. Chị có một đứa con thật là đáng đích à. Từ bà Đốc cho đến các cô giáo ai cũng thương nó hết á. Ơi, tới nhà trường nó sợ nên nó mới dễ thương đó. Chứ nó ở nhà hả? Nó đỏng đảnh chịu không nổi vậy đó. Chị nói như vậy chứ tôi thấy nó đỏng đảnh hồi nào đâu. Sao lại không có? Nè, nó thấy bà nó cưng á, rồi nó chứng lắm đó. Có con như vậy thì cưng cũng phải lắm. Tôi mà có được đứa con như cháu Yến á, chắc tôi cưng như vàng á. Chị muốn á thì tôi cho chị đó, chị đem về bên nhà chị nuôi nó luôn đi. Chị chỉ có một đứa con, chị cho tôi rồi chị làm sao? Tôi không cần. Bây giờ tôi nghĩ lại á, làm đàn bà mà có con lòng thòng á thì khốn nạn không có cái gì hơn á. Sao chị lại nói như vậy? Con gái lớn lên á thì phải lấy chồng, là cốt lập gia thất lâu dài. Con á là kết quả của cuộc vợ chồng. Nhờ có nó mà vợ chồng càng thương yêu, càng kháng khích chứ. Con gái á là cái tội báo. Hồi nhỏ tôi dại cho nên tôi lấy chồng. Bây giờ tôi ăn năn lắm. Ở một mình như chị vậy á thiệt sung sướng không biết chừng nào á. Chị, phần tôi khác, phần chị khác, đem so sánh sao được. Mà chị đã có chồng rồi, lại có một người chồng rất là quý báu, chị chẳng nên nói như vậy, ảnh nghe rồi ảnh buồn á. Theo con mắt chị coi thế nào á không biết, chứ theo con mắt tôi á hả thì không có quý báu gì hết á. Tôi coi ảnh ở với chị ít có người đàn ông nào được như vậy. Ảnh thương chị mà ảnh lại trọng chị nữa. Gì? Thương tôi, trọng tôi theo cách của chồng tôi đó hả? Coi lại không có bổ ích gì cho tôi hết. Bởi vậy tôi hỏng màng. Có chồng như vậy chị chưa vừa lòng sao chứ? Tôi tưởng đàn bà có chồng không hưởng cái hạnh phúc gì lớn cho bằng cái hạnh phúc được chồng yêu. Chị đã được chồng yêu, chị còn mong việc gì nữa? Tôi biết ảnh yêu chị lắm á. Sao chị dám chắc vậy? Thì hôm bữa tôi có ngồi nói chuyện với ảnh. Ảnh có tỏ bày việc nhà cho tôi nghe. Bởi vậy tôi mới biết là ảnh thương chị. Ảnh nói hệ ảnh thấy chị đi chơi thì ảnh buồn mà lại lo lắm. Ngặt gì chị có tánh ham vui, lại đời này phải để cho đàn bà hưởng tự do trong việc giao thiệp. Bởi vậy ảnh không có nỡ ngăn cản và bắt chị phải ở nhà. Nếu mà ảnh không thương thì có bao giờ mà ảnh lo xa như vậy. Gì kỳ vậy? Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, ngăn cản sao được. Cha mẹ tôi gả tôi lấy chồng, chứ có phải bán để làm mọi đâu mà cầm tù tôi chứ. Mà chị đi chơi, ảnh có lần nào rầy rà chị hay không? Không, rầy sao được mà rầy. Xin chị hãy xét lại mà thương ảnh. Chị đi chơi á, ảnh đau đớn hết sức mà không dám hở môi. Bao nhiêu đó cũng thấy là ảnh trọng chị nhiều lắm. Tôi đã nói là cách trọng như vậy tôi không có cần mà. Họ trọng mình á mà tối ngày bắt mình phải ở nhà giữ con rồi nấu cơm, nấu nước cũng như đầy tớ vậy. Trọng như vậy á thì tôi nói thiệt nha, tôi xin nhường cho cái người nào á có cái óc nô lệ họ hưởng lấy, chứ tôi không có thể hưởng được đâu. Cô anh nói đến đây thì cô đứng dậy, ngoe ngoẩy đi lấy cái lược gỡ đầu. Cô Lý lại lên tiếng hỏi tiếp. Ủa, chị tính đi đâu hay sao mà gỡ đầu vậy? Tôi phải xuống Bến Thành mua đồ một chút. À, vậy thôi, để tôi về đặng cho chị sửa soạn mà đi. À, chị đi chợ mà chị đem cháu Yến theo hay không? Không, đem theo làm gì? Vậy à, tôi xin chị cho cháu qua chơi với tôi một lát. Được, chị muốn bắt luôn nó ở bển cũng được nữa, không sao hết á. Chị nói chơi chứ, ảnh đời nào mà chịu rời nó ra. Cô Lý nói xong thì cô kêu con Yến rồi mới nắm tay dắt nó về bên nhà của cô. Còn riêng cô Oanh trang điểm xong, cô kêu xe kéo mà đi. Đi đến quá 6 giờ tối, đèn ngoài đường bật lên cháy thì cô mới trở về, tay của cô xách một gói cam tàu. Con Yến nó thấy mẹ nó về thì nó lật đật chạy về mà mừng, nhưng mà cô Oanh không thèm nhìn đến con. Cô để cái gói cam lên tủ rượu rồi đi thẳng vô trong buồng mà thay đồ. Một lát cô trở ra mở gối, lấy một trái cam ngồi lột vỏ. Cô thấy con Yến đứng sớ rớ thì lại lên tiếng nạt nó. Thấy ai ăn cái gì á, cũng không có được ngó miệng hết nghe chưa? Muốn ăn á, thì lại tủ lấy một trái mà ăn đi. Con Yến nghe mẹ la thì chỉ biết rón rén bước đến lấy một trái cam rồi đi vô nhà sau. Cách một hồi lâu thầy Thiện về, chị Thình dọn cơm rồi thầy mới kêu vợ đi ăn cơm. Ngồi ăn cơm, cô Oanh không nói chuyện, cô ăn riết cho hết chén cơm, rồi bỏ đi ra phía trước mà nằm trên ghế xích đu. Đến chừng thầy Thiện ăn xong rồi, thấy gói cam trên tủ rượu, thầy lấy một trái mà lột và lên tiếng hỏi. Ủa, cam này ai mua vậy? Ai vô đây mua, khéo hỏi kỳ cục dữ không? Gần Tết rồi, cam ngon quá. Bữa nay 20 rồi. Con Yến nó còn học 2 bữa nữa thì nó bãi trường. Tôi muốn năm nay mình đem con Yến về trước dưới nhà mà chơi. Rồi tới 30 đó, tôi về sau. Chứ đợi tới Tết đi một lần, xe nó chật chội, khó đi quá. Nè, bữa mình về nhớ mua ít ký lô cam đem về cho bà già ăn nha. Bà thích cam lắm đó. Tết năm nay tôi không có về được. Mình có muốn cho con Yến về dưới nhà thì mình xin phép nghỉ mà dắt nó đi đi. Ủa, tại sao mình không về? Tôi mắc đi Đà Lạt với chị em, tôi hứa với người ta rồi. Nếu muốn đi Đà Lạt chơi thì mình đi ngày thường cũng được, chứ còn riêng ngày Tết mình phải về để mình cúng quẩy ông bà, chứ bỏ đi chơi vậy đâu có được. Năm nào cũng cúng hoài à, có thấy ông bà nào về ăn đâu mà cúng. Tôi nhất định á nghỉ cúng một năm đặng đi chơi được không? Mình nói ngang vậy đâu có được mình. Theo phong tục của mình á thì đâu có được. Mình muốn theo cái đợt sống mới đó thì mình cứ theo. Nhưng mà cái chuyện mà thờ cha kính mẹ, phụng tự ông bà mình đâu có bỏ được. Chứ nếu theo văn minh á, rồi lúc đó mình đạp đổ bàn thờ, mình khinh bỉ cha mẹ làm gì đâu có được. Chịu không được hả? Chịu không được thì thôi. Nghe câu trả lời vắng tắt và vô tình như vậy, thầy Thiện đặng giận đỏ mặt. Thầy ráng dằn lòng để làm lơ, bỏ đi vô trong rửa tay và uống nước và không muốn nói nữa. Riêng cô Oanh thì cũng cứ nằm trên ghế xích đu. Thầy Thiện đốt một điếu thuốc rồi ra đứng trước cửa ngõ, ngó mông ra ngoài đường. Không hiểu thầy suy nghĩ thế nào mà đứng một hồi lâu, thầy trở vô ngồi trên cái ghế trước mặt vợ mà nói. Mình, hôm nay đó tôi muốn nói chuyện thiệt với mình về cái chuyện đau đớn tôi, về cái chuyện vợ con trễ tràng. Tôi không thể nào mà tôi chịu được nữa. Tôi xin mình cho tôi nói hết cái chuyện tôi suy nghĩ cho mình nghe. Mình nhớ lại đi, vợ chồng mình ở với nhau 6-7 năm nay đó. Tôi không có cái gì lo đó, bằng cái chuyện mà lo làm sao cho mình được sung sướng vui vẻ. Chuyện mình muốn đó thì tôi cũng muốn. Tôi thấy mình vui đó thì tôi cũng vui. Mình buồn đó thì tôi cũng buồn theo. Bởi vậy đó, mình có đi chơi với ai đó, tôi cũng đâu có ngăn cản. Mình muốn đi đâu đó, tôi cũng không có nói gì hết trơn á. Tôi ở với mình như vậy đó là bởi vì cái tình tôi thương mình đó, nó nhiều. Không có cái chỗ trống cho cái sự nghi ngại nó chen vô. Mà tôi nghĩ cũng đâu có cái gì mà nghi ngại. Tôi thương mình, tôi trọng mình quá. Vợ chồng ở với nhau có được đứa con, không lý nào mình không thương tôi hay sao mà tôi còn nghi. Ngặt gì những lúc sau này đó, tôi thấy cử chỉ của mình đối với chồng con đó, nó không còn như ngày trước nữa. Với tôi đó thì mình hờ hững, với con đó thì mình lơ là, mà mình lại cứ đi chơi hoài, mỗi tuần 2-3 đêm, rồi bây giờ đi luôn cả ban ngày nữa. Tôi buồn, tôi đi chơi, tôi có chối đâu. Tôi đi coi hát, đi khiêu vũ với chị em, tôi có tội gì đâu mà chối. Chà, bây giờ lại sanh tật ghen nữa chứ. Người ta không ghen mình đó là mai, sao còn trở lại đó mà ghen người ta chứ. Sao mình nói gì kỳ vậy? Tôi có làm gì đâu mà mình ghen. Thôi thôi, đừng có làm bộ nữa, tôi biết hết rồi. Mình nói cái gì, mình nói kiểu đó tôi tức chết được á. Vậy chứ cái lời mình nói đó lại không làm cho tôi tức chết được hay sao? Tôi nói chuyện phải quấy cho mình nghe, chứ đâu phải là tôi ghen. Tôi không có cái thói ghen tuông như vậy đâu. Nếu mà tôi ghen đó thì từ trước đến giờ đó, mình đi đâu tôi đi theo đó, đâu có để mình đi chơi thông thả vậy đâu. Nè nè, tôi là người ta, chứ đâu phải trâu bò gì hay sao, phải có người chăn chứ. Mình đừng có cãi, để tôi nói cho mình nghe. Lúc sau này mình đi chơi nhiều quá, tôi buồn mà tôi lo nữa. Hôm nay đó, tôi muốn khuyên mình đó, thôi bớt một chút đi. Tôi nói ra đó, thì tôi sợ mình buồn cho nên tôi không nỡ nói. Hồi nãy tôi mới bắt đầu nói chuyện với mình đó, mà mình nói những cái câu vô tình bất nghĩa như vậy đó, tôi đau lòng lắm, dằn không được nữa, cho nên tôi buộc tôi phải nói ra đây. Tôi xin mình á, nếu mình có thương chồng, thương con đó, thì bây giờ trở lên đó, mình bớt đi chơi đi, nhất là đi ban đêm một mình. Bởi vì mình đi chơi thì tôi buồn lắm. Dầu mình không có sợ người ta đàm tiếu đó, thì tôi buồn đó, bộ mình không có kể tới cái chuyện mà tôi buồn sao? Ai đàm tiếu? Tôi buồn nên tôi đi chơi, mà con nào dám dị nghị đó. Mình nói tên nó cho tôi biết, đặng tôi trả lời với nó cho. Thì tôi chỉ nói thí dụ cho mình nghe thôi, chứ tôi đâu có biết ai đàm tiếu đâu mà tôi nói. Tôi hiểu hết á. Bây giờ á, mình có quân sư bài mưu bài kế để mình làm nhục tôi mà. Mình đừng có nói tầm bậy. Vợ chồng phân trần phải trái với nhau. Nếu mà mình kéo cái câu chuyện cho nó lạc đề vậy, làm sao tôi nói chuyện được nữa. Tôi đâu có điên đâu, tôi khôn lắm mà. Thà đó là tôi bạc với người ta, chứ chẳng bao giờ tôi chịu để cho ai bạc tôi đâu mà mong. Tôi khuyên mình đừng có nóng, nói ra những cái lời bất nghĩa như vậy. Nó làm tôi đau đớn thêm rồi, rồi không thể nào mà trị cái vết thương lòng này cho lành được. Lành hay là không lành gì tôi không cần biết. Tôi không có cần cái sự gì nữa hết á. Vợ chồng á, vui á thì ở với nhau, còn nếu buồn á thì mỗi người mỗi đường. Mình có biết mỗi lời mình nói đó là một mũi tên bắn vào tim của tôi không? Đâm vào đâu bắn vào đâu cũng được hết á. Mệt quá à. Thà là dứt phức một lần cho rồi, để gai mắt nhiều ngày càng thêm khổ. Muốn làm nhọc lòng tôi á, thôi thì tôi đi, tôi để nhà đó rước họ về mà ở đi. Mình nói rước ai? Muốn rước ai á tự ý. Còn mình nói là mình đi đâu? Tôi đi đâu á mặc kệ tôi, không cần hỏi làm gì. Cô anh nói xong ngoe ngoảy bỏ đi vô trong buồng, mở tủ lấy quần áo bỏ vô trong cái vali lớn. Thầy Thiện lắc đầu rồi bước lại bàn viết mà ngồi. Con Yến đang nằm trên ghế cabinet gần đó. Ngoài đường có gánh chè đậu đi ngang, tiếng reo lạnh lót, lại có mấy chú sa phu gây lộn mắng chửi om sòm, mà thầy Thiện vẫn ngồi trơ, mắt nhìn vào vách, không nói gì hết. Còn riêng con Yến, nó cũng nằm im, dường như ngủ mê. Cách một hồi lâu, chị Thình vác cái vali bước ra cửa, cô Oanh y phục đàng hoàng hăng hái đi theo sau. Thầy Thiện thấy vậy mới kêu vợ mà hỏi, Mình đành lòng bỏ tôi với con Yến, mình đi thiệt sao? Không có mình đầu gì nữa hết á. Thầy Thiện, tôi với thầy hết duyên hết nợ rồi. Thôi, thầy cứ kiếm vợ khác đi, đặng nó làm tôi mọi cho mà nhờ. Nè, tôi cũng giao con Yến cho mà nuôi, tôi không có thèm dành đâu. Chào thầy. Cô nói dứt câu, kêu xe kéo lại biểu chị Thình để cái vali lên trước, rồi cô bước lên trên xe. Con Yến nó vừa chạy ra cửa, vừa khóc, vừa kêu má má om sòm nghe rất thảm thiết, mà cô Anh cũng không thèm ngó lại. Cô kêu Sa Phu kéo đi cho mau. Thầy Thiện bước ra, nắm tay dắt con bước vô nhà, mà nước mắt chảy đầm đìa. Vùng Châu Thành Bà Chiểu, tại ngã ba đường Quảng Tám, đụng đường Cây Quéo, gần nhà ga xe điện Xóm Gà, có một đường làng trải đá đỏ nối với đường Quảng Tám mà đi qua miệt Xóm Thơm. Đi vô đường đó chừng ít trăm thước, thấy phía tay trái có một miếng đất trống, rộng lớn trên vài trăm mẫu tay, rồi kế đó có một sở vườn, chung quanh tre trồng bịch bùng, ở đó có xoài, mít, nhãn, mãng cầu trồng riêng từng liếp. Chính giữa vườn có cái nhà gạch cắt theo kiểu nhà bánh ít, rộng rãi, cao ráo, dây cửa ra miếng đất trống vừa nói. Muốn vô nhà thì đi theo con đường xe, bắt đầu tại đường làng chạy dài theo hàng tre, rồi quanh qua tay mặt mà vô sân. Vì trong vườn trồng cây giáp hết cho nên chung quanh nhà không trồng bông hoa, rau cải gì được nữa. Đi về dài theo hai bên đường vô trong sân, người ta trồng rau dừa với nở ngày trổ bông trắng đỏ để cho ra vô xem được vui mắt. Nhà và vườn này hồi trước thuộc một người An Nam sáng lập, nhưng vì mắc nợ ngân hàng trả không nổi, cho nên cách đây một năm trước đây bị chủ nợ tịch biên rồi thi hành phát mãi để trừ nợ. Ông hội đồng đàn đi dạo chơi, nhìn thấy chỗ này thanh tịnh mà sạch sẽ, đáng cái chỗ để tổ chức cảnh bồng lai, để khi rảnh rang đến say xưa cùng tiên nữ kim thời, cho nên ông mới hỏi mướn, rồi để cho cô Oanh ở đó đã mấy tháng nay. Một bữa vào buổi tối thứ bảy lối khoảng 7 giờ tối, mặt trăng đã lên khỏi ngọn tre cho nên dội vô trong sân sáng lòe. Đã vậy mà trong nhà đèn đuốc đốt cùng hết, cửa lớn cửa nhỏ đều mở bét, cho nên ánh đèn hợp với ánh trăng mà soi từ trong ra ngoài sáng như ban ngày. Có 4-5 người mặc quần áo trắng, mang giày tây, chạy lăng xăng. Người thì đang đặt một cái bàn ngoài sân rồi sắp ghế chung quanh, đếm ra có chừng vài chục cái. Kẻ thì lo dọn cho trống cái phòng phía trước trong nhà, không còn để lại vật gì hết, duy góc bên mặt chỉ có một bộ ván mà thôi. Rồi có một chiếc xe hơi chạy vô ngừng trước sân. Một người đàn ông trạc chừng 40 tuổi, mặc đồ tây trắng coi sắc sảo, cổ thắt nơ đen, chân mang giày da láng. Trên xe bước xuống kêu bồi ôm sòm, hai người bồi đang xách ly trên bàn nghe kêu thì lật đật chạy đến. Người mới tới liền lên tiếng hỏi, nè mấy anh em dọn dẹp xong chưa? Hai người bồi nói trong ngoài đã dọn dẹp xong rồi, giống như lời dặn hồi trưa. Người ấy gật gù và lên tiếng nói, à để tôi vô coi lại coi, nè mấy anh em khiêng đồ trên xe đem vô nhà đi, đem vô đây đó tôi chỉ cái chỗ cho mà để. Người đó đi vòng coi cái bàn ngoài sân, rồi bước lên thềm mà bước vô nhà. Qua khỏi cửa, người đó đứng lại ngắm cái phòng dọn trống phía trước, miệng mỉm cười rồi đi thẳng vô trong. Cách một lát sau, người đó quay ra hỏi anh bồi, À, bà đi đâu vắng mày? Dạ, bẩm bà trong phòng kế bên, chắc bà đang thay đồ sửa soạn để tiếp khách. Còn sớm mà, mới 7 giờ mà thay đồ cái gì vậy cả? Cô Oanh mở cửa một căn phòng phía trong mà bước ra. Cô mặc một bộ đồ hàng màu bông hường vợt, hàng thật tốt mà may theo kiểu mới cũng thật là khéo. Cô mang đôi giày cao gót đóng bằng da cũng cùng màu, hớt tóc ngắn lại uốn quăng ở phía sau ót. Cô đeo một đôi bông tai nhận hột xoàn cũng trọng trọng, tay trái có đeo một chiếc vàng nhận xoàn. Nhờ trang sức đó cho nên sắc của cô càng thêm đẹp hơn hồi trước bội phần. Cô vừa thấy người khách thì mỉm cười rất hữu duyên và lên tiếng hỏi. Chào thầy Bảy. À, ổng cậy thầy mua giùm đồ ăn đồ uống gì lăng xăng đó, mà sao bây giờ chưa có vật gì hết vậy? Thầy Bảy này tuy nói với ai cũng xưng anh em, song kỳ thật thầy là thủ hạ của hội đồng đàn, theo nịnh bợ để có chút thân thế làm ăn cho dễ. Thầy cúi đầu chào cô Oanh và lên tiếng đáp. À, tôi xin chào bà. À, dạ thưa, công việc ông lớn có dặn tôi làm xong hết rồi. Tôi mua rượu đặng đặt, rồi đặt quay 2 cái đùi trâu, mua thịt nguội, rồi bơ, rồi cải, xà lách, trái cây, bánh mì, cà phê, cái gì cũng đủ hết trơn á. Nước đá là tôi mua tới 2 cây, tôi chở ra tới một xe kìa, để mấy thằng bồi nó khiêng vô cho bà coi. À, còn bà muốn mua thêm cái gì nữa thì cứ nói ra, tôi chạy đi tôi mua thêm cho. Ông dặn phải kiếm một cái mâm hút để khách dùng á phiện chơi, thầy có nhớ hay không á? À, dạ có trên xe nữa, tôi có mua một hộp lớn lắm mà mặc sức cho mấy ông hút. Được lắm, cái phòng trước này dọn trống để mà khiêu vũ, chắc là cái bộ dáng bên này để cho khách nằm hút á phiện phải không? Chà, bên này khiêu vũ, còn bên kia nằm hút. Khó coi quá. À, dạ không phải đâu, để tôi kêu mấy đứa tụi nó dọn cái bộ dáng vô phía trong kia cho khách nằm hút, chứ nằm ngoài này hút nhảy đầm bên coi sao được. Theo ý ông lớn thì bộ dáng ngoài này để cho mấy ông thầy đờn với lại mấy cô đào hát họ ngồi đó, rồi lúc nào mà mình ngưng nhảy đầm thì họ đờn ca và hát bộ cho mình nghe đó mà. Ờ, có vậy thì được. Còn khuya đó thì ăn đồ nguội thì dọn cái bàn ngoài sân đó phải không? Dạ đúng rồi. Chà, ở nhà chỉ có vài chục cái ghế, mà ổng mời nhiều quá đây rồi, chỗ đâu đủ khách ngồi không biết nữa. À dạ, thưa ông lớn nói ông mời vài chục người chứ cũng không có đông. Mà giàu có khách đông nữa đó, thì người ngồi người đứng, người ta cũng đi ra đi vô chơi chứ không có lẽ mà người ta ngồi một lượt. Rồi đó, rồi kẻ đó thì nằm hút, người thì nhảy đầm chứ... đâu có phải ngồi không. Tới chừng ăn khuya đó, nếu mà thiếu ghế á, thì lúc đó người ta đứng ăn cũng được, vui chơi chứ đâu phải tiệc tùng gì đâu mà bà lo. À, tôi nhờ thầy coi sắp đặt giùm, đừng có để người ta cười vợ chồng tôi đãi khách lôi thôi đó nha. Dạ xin bà cứ để cho tôi, bà với ông lớn cứ lo tiếp khách đi, còn cái chuyện để đàn để tôi coi sóc hết cho. Ủa sao ổng không vô sớm mà lo với tôi, ổng đi đâu mất rồi không biết à? Dạ bữa nay ông lớn lỡ hứa ăn cơm với quan phủ tư ngoài Sài Gòn á. Ông lớn nói bề nào thì trước 9 giờ á, ông cũng sẽ cùng với quan phủ vô tới, mời khách 9 giờ cho nên cũng không có trễ đâu mà bà lo. Lúc này những người bồi khiêng mấy thùng rượu và đồ ăn ra thẳng phía sau. Cô Anh và thầy Bảy đi theo mà kêu sắp đặt theo thứ tự, để chừng nào dùng thứ nào thì biết để lấy đãi cho nhanh. Sắp đặt xong mọi việc rồi thì mới 8 giờ, khách vẫn chưa tới. Hai người liền bước ra sân kéo ghế mà ngồi. Cô Anh kêu bồi bưng cái mâm thuốc điếu đem ra. Cô mở hộp thuốc ăn lê mời thầy Bảy, rồi cô cũng lấy một điếu đốt phì phà và lên tiếng. Ê, cái ông này, bày đặt mời khách làm rộn ràng quá à. Dạ bị ông lớn sợ bà buồn, cho nên muốn mở tiệc cho bà vui vậy mà. Ông lớn có nói với tôi, từ rày sắp lên cứ hễ tối thứ Bảy thì ông lớn sẽ mời khách vô đây ăn cơm tối hoặc là nhảy đầm chơi cho nó vui. Làm thường như vậy thì phải tốn hao nhiều lắm á. Ôi ông lớn thì tiền bạc thiếu gì bà khéo lo. Sao mà bà không nói với ông mua cho bà cái xe hơi mới để trong này cho bà đi? Ông có để cho tôi cái xe hơi nhỏ, đằng bữa nào tôi muốn đi Sài Gòn mua đồ, hoặc là đi thăm chị em chút đỉnh thì tôi đi. Còn như đi chơi xa, hoặc là đi đâu á thì ổng đem xe lớn của ổng rước tôi, cho nên không cần phải mua xe nữa làm gì. Cái xe mà ổng lớn để trong này á, nó vừa nhỏ vừa cũ, bà đừng thèm đi. Nếu mà đòi mua xe mới, xe lớn á, ổng mua cho bà liền à. Tôi biết á, ông lớn cưng bà lắm, bà muốn đòi cái gì á cũng được hết trơn á. Sao thầy biết chắc là ổng cưng tôi? Mèn ơi, tôi là anh em thân thiết tay chân hạng nhất của ông lớn, sao tôi không biết. Anh em gặp nhau mỗi ngày, có chuyện gì mà ổng không nói với tôi? Ông lớn á thường nói đó, thở nay đó ổng chưa yêu một người nào bằng yêu bà hết trơn á. Lời thầy nói á, tôi không có thể tin được à. Ủa, tôi bày chuyện ra nói dốc có ích gì cho tôi đâu mà tôi nói mà bà nghi tôi. Thầy nói là ông lớn của thầy yêu tôi, sao tôi muốn có một việc mà mấy tháng nay á ông lớn của thầy không chịu làm? Bà nói chuyện gì? Tôi muốn ổng đem tôi về nhà lớn ở với ổng, mà hễ tôi nói á thì ổng cứ đáp là để thủng thẳng rồi ổng sẽ tính. Bây giờ mấy tháng rồi ổng không tính gì hết á. À, thì tôi nghĩ đó, cái lý do mà ổng chưa tính được đó là ông lớn đó có bà cụ trong nhà, lại có cô hai rồi cậu ba nữa. Ông lớn là người có hiếu lắm, thở nay á không có dám làm cái gì mà trái ý với bà cụ hết trơn á. Ông lớn làm bạn với bà chắc là chưa dám nói cho bà cụ biết, cho nên chưa tính rước bà về ở chung chứ gì. Nếu mà ổng thiệt thương tôi á thì ổng phải tính việc này cho vuông tròn, chứ ổng mướn nhà cho tôi ở rồi ổng tới lui mà chơi như vậy á coi kỳ cục quá à. Thì mấy người làm lớn họ có cái phẩm giá cao cho nên nhiều khi cũng khó lắm. Tôi chắc ông lớn để bà vậy á ổng cũng buồn lắm. Nếu mà ổng chưa tính rước bà về ở chung được á thì chắc có cái gì kẹt ngăn trở thôi, chứ không phải là ý của ổng muốn vậy đâu. Tôi sợ ổng chơi ngày chơi bữa rồi ổng bỏ tôi chứ. Đâu có lấy nào vậy, ông lớn kết bạn với bà đó, những người tai mắt đất này ai cũng thấy cũng biết hết trơn á. Nếu mà ông bạc tình á người ta cười ổng chết. Nè bà nghĩ coi, mấy tháng này á ông lớn đi đám tiệc nào á cũng có mặt bà hết á, ai cũng biết bà là bạn trăm năm của ổng á, chứ làm sao mà ổng bỏ bà được bà. Thiệt tình á là anh em quen với ổng á, ai cũng biết tôi bây giờ là vợ của ổng. Dĩ nhiên rồi, ai mà không biết. Bà cứ an tâm đi, đừng có lo sợ gì hết trơn á. Hai người nói chuyện tới đó thì có một chiếc xe chạy vô trong sân. Thầy Bảy tưởng khách đến cho nên lật đật bước ra phía trước, té ra là mấy cô đào hát với mấy thầy đờn. Thầy dắt lại trình diện với cô Oanh rồi mới mời mọi người vô ván mà ngồi. Mấy người đờn mở đờn ra rồi so dây thử dây. Thầy Bảy thấy cô Anh bước vô lên tiếng nói: "À, tôi coi nội đây á có cô Tám ca mùi hơn hết. Nè, bây giờ cô Tám mà cô khai mạc một bài cho bà lớn nghe thử nè cô Tám." "Thầy Bảy thương em nên thầy nói như vậy, chứ em ca có mùi gì hơn mấy chị đâu. Tuy vậy mà em mới được dịp may tới nhà bà lớn, cho nên em phải ráng sức ca thử một bài cho bà lớn nghe. Mấy anh làm ơn lên giùm dây đờn, đặng đờn cho em ca bài Văn Thiên Tường mà ra mắt bà lớn nha." Cô Anh nghe người ta kêu mình là bà lớn thì cô hớn hở trong lòng, chúm chím mỉm cười, kêu bồi nhắc một cái ghế đem lại cho cô ngồi. Đờn hay mà ca cũng thật hay, bởi vậy mà cô nghe mê mẩn tâm thần, cứ ngồi im đến nỗi xe của vợ chồng cô Tuyết vào đến trong sân mà cô vẫn không hay. Tới chừng cô Tuyết bước lên thềm, cô mới nhìn thấy lật đật đứng dậy bước ra chào. Cô Tuyết nhìn quanh quất, chỉ thấy có một mình thầy Bảy thì cô Tuyết mới lên tiếng hỏi: "Ủa, chưa có khách tới hay sao? Vậy mà tôi nghe đờn ca tôi tưởng khách đã tới đông rồi chứ. Té ra chị biểu đờn ca cho chị với thầy Bảy nghe chơi đó hả?" "À, phải, chưa có ai hết á, mà ổng cũng chưa vô nữa." "Ủa, khách tới mà ông chủ nhà bỏ đi mất vậy sao được?" "Nè, dạ, bữa nay ông lớn mắc kẹt ăn cơm với quan phủ tư ngoài Sài Gòn á, có lẽ bây giờ cũng vô gần tới rồi. Mời hai ông bà bước ra ngồi ngoài sân cho mát nha." Mấy người đồng quay trở ra ngoài sân, đờn ca lúc đó cũng vừa hết bản cho nên chấm dứt. Rải rác rồi khách cũng tới lần lần, ông bác sĩ Lý đi một mình, ông trạng sư Khai đi với cô giáo Hy, ông Nguyễn Bình đi với hai cô nào lạ mặt. Cô Anh với thầy Bảy tiếp rước mọi người vui vẻ, đàn ông với đàn bà nắm tay nhau chào rất thân mật, rồi cặp tay nhau đi nói chuyện hoặc ngồi gần nhau, cười giỡn ôm xòm. Lúc đó thì xe của ông hội đồng đàn cũng vừa vô đến. Ông bước xuống với quan phủ tư và cô ba Celile là một hoa khôi ở Sài Gòn về nhan sắc và kiêu vũ. Ông bắt tay chào khách và nói lăng xăng: Tôi lật đật quá mà cũng vô trễ chút. Mấy bà mấy ông tha lỗi nha. Nè thầy Bảy, tôi mua đồ đủ hết chưa? Dạ đủ hết rồi. Còn mấy cô đào ca hát vô tới chưa? Dạ họ tới lâu rồi. Tốt. Thôi tôi biểu đờn ca trỗi lên đi, để nghe chơi, rồi còn kêu bồi nó đem rượu ra đây, đặng mấy bà mấy ông uống cho nó đã, rồi kêu vũ nó mới mùi . Lúc này bồi bưng ly ra sắp, rồi bỏ nước đá. Khách lựa chọn ai thích thứ nào thì kêu rót thứ đó, nói cười, vang vui vẻ vô cùng. Trong nhà tiếng đờn ca lãnh lót, làm cho bầu không khí đã vui lại càng thêm vui. Quan phủ tư dắt cô ba Celile vô nhà nghe ca, mấy người kia cũng bắt chước đi theo. Cô anh thấy ông hội đồng đứng riêng một mình thì bước lại hỏi nho nhỏ: Mình rước cái cô Celile làm gì vậy? Người tình của quan phủ cho nên ổng dắt theo chứ. Chứ không phải của riêng mình hay sao? Ý, không phải, của ổng đó, nãy giờ cứ đeo theo ổng hoài bộ không thấy sao? Lúc đó bài ca vừa dứt, ai nấy đều vỗ tay khen, tiếng vỗ tay lớp bớp. Ông bác sĩ Ti bước lại cặp tay cô anh vừa dắt đi vừa nói: Bà ở phía ngoài thì rộng rãi, còn phía trong thì đẹp đẽ quá. Bà có vui lòng dắt tôi đi coi vòng không? Cô anh mỉm cười rồi dắt ông bác sĩ đi vô trong. Ông thấy mâm hút để đốt sẵn sàng thì ông mỉm cười và nói: Có tôi thư này nữa đó, thì cuộc chơi đầy đủ lắm rồi. Tôi muốn hút ít điếu, nhưng mà không biết có ai biết làm thuốc không? Để em ra hỏi. Dạ xin quan lớn ngồi đó chờ chút. Ông thầy thuốc nằm giữa gần mâm hút. Cô anh đi ra ngoài một chút, rồi cô dắt cô 8K vô và lên tiếng nói: Dạ có cô 8 đây làm thuốc khéo lắm. Xin cô làm ơn làm giùm cho quan lớn hút chơi nha. Cô 8 lẳng lặng leo lên trên ván ngồi làm thuốc. Lúc này khách lại kéo tới thêm nữa. Thầy Bảy vặn mái đờn lên, khách bước tới bắt cặp với nhau và bắt đầu nhảy đầm theo nhịp. Cuộc khiêu vũ dây dưa trót một tiếng đồng hồ, ai nấy mệt mỏi rồi mới chịu nghỉ và uống rượu tiếp. Cô ba là một cô đào hát bội có danh, muốn làm vui lòng khách cho nên cất tiếng hát một lớp điêu thuyền tháng oán. Ông Nguyễn Bình không hiểu điệu nghệ về hát bộ, nhưng mà ông nghe nhiều người khen cô ba hát hay thì ông cũng vỗ tay khen, khen nhiều hơn mấy người khác hết thảy. Cô tám tiếp mà ca một bản Giang Nam, được ông bác sĩ Tý thưởng 5 đồng. Nghe ca xong rồi thì lại tiếp tục mở máy cho nhạc Tây lên để tiếp tục nhảy đầm. Chủ khách vui chơi ai cũng mê mẩn, người thì cặp với mấy cô mà nhảy hoài, kẻ thì nằm ghì tại mâm hút mà đàm luận với cô tám làm thuốc, người thì dắt một cô đi thơ thẩn dưới hàng xoài mà tỏ ý bài tình, kẻ thì không rời ly rượu trong tay, cười nói ôm xòm, không ái ngại gì hết. Đến 2 giờ khuya, bồi dọn đồ nguội để sẵn, ông hội đồng đàn mới mời khách nhập tiệc. Quan phủ tư bắt cặp với cô Celile, ông bác sĩ cặp với cô tám. Khách đờn mỗi ông đều có một cô ráp lại đứng ăn, trững giỡn diễu cợt, không ngại nghè ngùng gì hết. Tiệc mãn xong, còn ít cặp tiếp tục khiêu vũ, ông bác sĩ Tý nói là hơi mệt xin về trước, lại mời cô tám đi với ông để ông đưa về nhà. Quan phủ tư cũng dắt cô Celile về, ngài lại rước cô ba hát bội đi xe với ngài. Gần đến 4 giờ sáng khách về hết, ông hội đồng đàn ôm mặt cô quanh mà hôn và lên tiếng hỏi: Em có vui không vậy? Cô chỉ mỉm cười và nắm tay ông dắt vô phòng ngủ và trả lời: Thôi gần sáng rồi, đi thay đồ đã nghỉ một chút. Em buồn ngủ quá nè.